Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 38, nghe đốc chủ Mao kể chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, đoàn người khởi hành nói là khởi hành, thực ra chỉ là tập hợp, bước lên truyền tống trận khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt đã là thiên địa hải. Muốn đến cực địa băng nguyên, thiên địa hải là con đường duy nhất. Nơi này có chút giống với cấm hải, không thể ngự không phi hành. Nhưng so với cấm hải, thiên địa hải ôn hòa hơn một chút, chỉ đơn thuần là cấm phi, chứ không nhiễu loạn linh thức con người. Cũng bởi thế, chưa từng có ai có thể thành công vượt qua cấm hải. Mọi người lần lượt bước lên long thuyền do Chiết Hàm chuẩn bị. Không lâu sau, một trận linh lực ba động lan tỏa khắp con thuyền. Thuyền rời bến, vừa bước chân lên thuyền, Lạc Chấn đã không thể ngồi yên, vội vã chạy đi. Thám hiểm, những người khác cũng chia thành từng tốp nhỏ, dạo quanh quan sát hoàng gia long thuyền. Đới Manh vừa lên thuyền, liền chào Mặc Hàn một tiếng, sau đó liền hớn hở cùng Giai Kỳ và Ngụ Chiết hai người chạy đông chạy tây, sở đông chạm tây, vô cùng thích thú. Đi dạo được một lúc, nàng chợt cảm thấy có gì đó bất thường phía sau. Suy nghĩ chốc lát, liền tìm cớ tách khỏi Giai Kỳ và Ngũ Chiết. Vừa xoay người, nàng liền đối diện với ánh mắt của Lý Vũ Kỳ. Ha ha, thật trùng hợp, Đới Manh vẫy tay, thực ra cũng không quá trùng hợp đâu, ta theo sau ngươi đã được một lúc rồi. Lý Vũ Kỳ thẳng thắn thừa nhận, bước nhanh hai bước đến bên Đới Manh, cùng nàng ngắm nhìn biển xanh mênh mông. Gió biển thổi qua, chúng ta trò chuyện một chút nhé. Nói chuyện gì? Nói về Mặc Hàn đi. Được thôi, ta và Mặc Hàn quen biết nhau từ 5 năm trước. 5 năm trước, khi theo phụ thân đến Kỳ Thần Sơn Trang xử lý công việc, Lý Vũ Kỳ vốn nhàn rỗi liền lẻn ra ngoài. Không ngờ, nàng vô tình lạc vào một mảnh hoa viên bạt ngàn. Nơi ấy, xa xa có một thân ảnh yểu điệu đứng giữa rừng hoa, chuyên chú nhìn một nụ hoa trắng nhỏ, thần sắc xuất thần. Lý Vũ Kỳ bỗng nổi tính trẻ con, muốn dọa người kia một chút. Nàng len lén đi tới, cố ý cất giọng lớn. Người đang làm gì thế? Người kia giật nảy mình, đôi mắt đen trắng rõ ràng lập tức trừng về phía nàng, cau mày đáp. Không liên quan đến ngươi. Lý Vũ Kỳ cười gượng, chỉ tay về phía đóa hoa trước mặt người nọ, chuyển chủ đề. Ngươi xem, hoa nở rồi kìa. Người nọ quay đầu lại, khuôn mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, ánh mắt không rời khỏi cánh hoa. Trong khoảnh khắc ấy, đóa hoa trắng vô danh bỗng nhiên hé nở, tựa như một con bướm trắng vô cánh muốn bay lên. Cả hai không ai nói gì, ngay cả hơi thở cũng vô thức kiềm nén lại, lặng lẽ ngắm nhìn trọn vẹn cảnh tượng hoa nở. Loài hoa này gọi là gì? Hàn giả, trong tên của ta cũng có một chữ giống như vậy. Lúc nãy, xin lỗi nhé, ta hơi lớn tiếng quá. Không sao, ta cũng phản ứng hơi quá một chút. Ta là Lý Vũ Kỳ, còn ngươi, ta là Mặc Hàn. Cứ thế, hai người trở thành bằng hữu. Lý Vũ Kỳ viện đủ mọi lý do để nán lại thêm 3 ngày. Cuối cùng vẫn phải chia tay Mặc Hàn. May mắn là nhà hai người cũng không xa, cách dăm bữa nửa tháng, nàng lại chạy qua tìm Mặc Hàn. Thời gian thấm thoát trôi qua hơn 1 năm. Rồi đến một ngày nọ, hôm ấy, nàng dậy từ sớm, tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Công việc của phụ thân đã hoàn tất, nàng cũng được tự do. Ánh dương ấm áp trải dài trên con đường đến Kỳ Thần Sơn Trang, đẹp đến mức khiến lòng người vui vẻ. Cho đến khi nàng ngửi thấy mùi máu tanh, càng đến gần Kỳ Thần Sơn Trang, mùi máu càng đậm đặc. Trên vách núi, trên cổng lớn, trên mặt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đầu cũng là huyết tích sẫm đen đã khô lại. Nàng chạy khắp sơn trang, dò xét từng tấc đất. Thứ duy nhất lọt vào mắt chỉ có máu, không còn một sinh linh nào còn sống. Cuối cùng, nàng tìm thấy Mặc Hàn trong tầng hầm bí mật sâu nhất. Nàng ấy cuộn mình lại, đầu vùi trong đầu gối, thân thể run lên nhẹ nhẹ như thể đang chìm trong băng giá. Mặc Hàn không bị thương, nhưng khí tức xung quanh lại có điểm không đúng. Chân Lý Vũ Kỳ vô tình đạp lên một viên đá vụn, phát ra âm thanh nhỏ. Cả thân thể Mặc Hàn bỗng run lên dữ dội, nhưng lại không hề phát ra tiếng động. Mặc Mặc, là ta đây. Lý Vũ Kỳ thử tiến đến gần, nhưng Mặc Hàn chỉ càng run rẩy hơn. Cuối cùng, nàng đành dừng bước. Đừng sợ, là ta, Lý Vũ Kỳ đây. Mặc Hàn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mơ hồ phát ra một thanh âm rời rạc. Lý Vũ Kỳ cố lắng nghe, nhưng lại chẳng nghe rõ. Nơi này không an toàn, ta đưa ngươi đi trước. Lý Vũ Kỳ cắn răng, bước tới ôm lấy Mặc Hàn. Nhưng nàng ấy lập tức vùng ra, không còn cách nào khác, Lý Vũ Kỳ đành kiên nhẫn khuyên bảo, vất vả lắm mới có thể kéo được Mặc Hàn ra khỏi hầm. Để phù hợp với tốc độ của nàng ấy, hai người đi từ sáng đến chiều mới về đến Lý Phủ. Vừa bước vào cửa, Mặc Hàn liền ngã xuống bất tỉnh. Lý Vũ Kỳ vội vàng gọi đại phu, yêu cầu chẩn đoán ngay lập tức. Kết quả rất nhanh được đưa ra, trên người Mặc Hàn không còn bất kỳ dao động linh lực nào. Linh hạch bị hủy, linh hải vỡ tan, Kỳ Thần Sơn Trang truyền tin về, ngoài Mặc Hàn, không một ai còn sống sót. Quỷ dị thay, khắp núi tràn ngập huyết sắc, mà chẳng thấy lấy một thi thể. Lý Vũ Kỳ giấu kín tin tức, không để Mặc Hàn hay biết, ngày ngày tự tay bưng trà, sắc thuốc, tận tâm chăm sóc. Mặc Hàn tỉnh lại, nhưng thần sắc dường như đã hóa gỗ đá, kẻ dâm cơm liền ăn, kẻ đưa thuốc liền uống, dẫu đắng chát đến đâu, cũng không hề hay biết. Mời hết danh y trong thành, thân thể Mặc Hàn vẫn ngày một suy nhược. Nhìn người kia trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã gầy hao đến đáng thương, Lý Vũ Kỳ đau lòng khôn xiết. Chăn trở hồi lâu, bèn quay lại Kỳ Thần Sơn Trang, khổ công tìm kiếm suốt nửa tháng, cuối cùng mới tìm được một đóa. Hàn dạ, chưa nở, y ngày đêm canh giữ, đợi đến nửa tháng sau, khi hoa hàm tiếu, bèn mang về phòng Mặc Hàn, đặt trước mắt nàng. Hàn dạ, đúng kỳ khai nở, Mặc Hàn lặng lẽ nhìn đóa hoa, lệ bỗng dưng trào ra như suối. Lý Vũ Kỳ ôm lấy Mặc Hàn đang run rẩy không ngừng, nhẹ giọng an ủi. Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, trước tiên hãy dưỡng bệnh thật tốt. Đợi ngươi khỏe lại, chúng ta cùng nhau báo thù. Ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, phi thăng kim tinh không đủ, ta sẽ tu hành linh pháp, không sao cả. Mặc kệ y dỗ dành suốt đêm, Mặc Hàn vẫn mở to mắt, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, toàn thân nóng rực tựa lửa, miệng mở ra mà không thể cất thành lời. Lý Vũ Kỳ cấp tốc mời đại phu, song đại phu lại lực bất tòng tâm. Vài tháng sau, bệnh tình của Mặc Hàn ngày một trầm trọng. Đúng khi Lý Vũ Kỳ vì lo lắng mà mỗi ngày đều đập vỡ ba chiếc ly lưu ly thì có một đạo sĩ tự xưng Thiên Huyền tìm đến. Danh tiếng Thiên Huyền thần y vang khắp giang hồ, y thuật xuất thần nhập hóa, tương truyền y cư ngụ dưới đáy Lam Kính Hồ, nhưng lại có một thói quen kỳ quái, chỉ cứu người có duyên. Lý Vũ Kỳ không dám chậm trễ, tự mình nghênh đón Thiên Huyền, cùng y tiến vào phòng Mặc Hàn trần trị. Thiên Huyền vận linh lực, dồn hết độc tố về đôi mắt Mặc Hàn, sau ba nén nhang, bệnh tình nàng mới dần ổn định, nhưng vẫn nhắm mắt chịu đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vũ Kỳ muốn giữ y lại, nhưng Thiên Huyền chỉ để lại vài viên dược hoàn, cùng tám chữ. Thuần thuần tương y, hoặc khả đắc cứu, rồi tiêu sái rời đi, không để lại dấu vết. Ngày hôm sau, Mặc Hàn tỉnh lại, trước mắt chỉ còn một màn hắc ám, không chút ánh sáng. Lý Vũ Kỳ lại triệu mời danh y, tận tâm điều dưỡng suốt nửa tháng, Mặc Hàn mới dần hồi phục khí sắc, nhưng từ đó chẳng còn nụ cười. Lại qua một tháng, Mặc Hàn kết thành nguyên lực tuần hoàn, chính thức bước vào hàng ngũ đồng tinh võ giả. Đêm ấy, nàng để lại một phong thư dài, lặng lẽ rời khỏi Lý Phủ. Lý Vũ Kỳ sớm đã liệu trước ngày này, nhưng vẫn không yên lòng, âm thầm đi theo, thấy nàng dừng chân tại Kỳ Thần Sơn Trang. Bèn lặng lẽ đứng xa xa trông chừng suốt một đêm. Hôm sau, Mặc Hàn ly khai. Trong bức thư Mặc Hàn lưu lại, câu cuối cùng chỉ vỏn vẹn hai chữ. Vật niệm, Lý Vũ Kỳ biết, nàng muốn đoạn tuyệt với quá khứ, bèn thuận theo ý nàng, không còn liên lạc. Từ đó hai người như hai đường thẳng song song, chẳng hề giao nhau nữa. Vô Tâm giáo chủ huyết tẩy Liên La Sơn Trang, khiến trăm dặm xung quanh sát khí ngút trời. Ngay cả thiên địa nguyên khí cũng bị ảnh hưởng. Phụ thân Lý Vũ Kỳ lập tức quyết định chuyển nhà. Cả gia tộc hành động dứt khoát, nói đi là đi, gọn gàng nhanh chóng. Suốt hành trình du ngoạn, họ dừng chân tại nước Ngô, đúng vào thời điểm Thái Thượng Hoàng. Băng Hà, triều cục hỗn loạn, hữu tướng đang tiến hành đại thanh tẩy. Trùng hợp thay, Lý Vũ Kỳ cứu được một vị vương gia họ Lý. Cha mẹ y đã bị thích khách sát hại, hạ nhân hoặc bỏ mạng, hoặc trốn chạy. Gia nghiệp suy bại, không còn gì trong tay, bèn dâng luôn vương vị, cùng toàn bộ gia tài và phủ đệ để báo ân. Chỉ cầu một điều, ngai vàng nước Ngô vẫn do người họ Lý chấp trưởng, để không thẹn với liệt tổ liệt tông. Sau đó, y liền lập tức bỏ trốn khỏi nước Ngô. Lý Vũ Kỳ cảm thấy gia tộc mình đã phiêu bạt đủ lâu, nay trời ban vương vị, phụ thân cũng đồng ý để y thử sức rèn luyện ở nước Ngô, bèn thuận theo mà tiếp nhận. Ngô Chiết Hàm đăng cơ, đại cục tạm thời ổn định, Lý Vũ Kỳ trở thành kỳ vương chưa đầy vài tháng, từ hứng thú ban đầu dần chuyển thành chán ngán, cho đến khi vô tình chạm mặt Kim Sắc trên phố, y mới biết Mặc Hàn cũng đã đến nước Ngô. Chuyện sau đó, người đều biết rồi, Lý Vũ Kỳ kết thúc hồi ức bằng một câu, thuần thuần tương y, đới manh lẩm nhẩm mấy chữ, chợt nhớ đến thể chất thuần kim của mình. Mặc Mặc là thuần thủy chi thể, vậy chẳng phải là cần một kẻ thuần hệ đề. Tương sao, Lý Vũ Kỳ gật đầu, ta đã cân nhắc mọi khả năng, chỉ có cách này là hợp lý nhất. Vậy, ta chính là thuần kim chi thể, đới manh vui mừng khôn xiết, thầm than thiên huyền thần y quả nhiên thần cơ diệu toán, đã định sẵn y sẽ ở bên Mặc Hàn cả đời. Chẳng trách gần đây Mặc Mặc đã có thể nhìn rõ y hơn, có lẽ cũng là nhờ. Thuần thuần tương y, đới manh đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy Lý Vũ Kỳ hít sâu một hơi, quanh thân tản ra dao động linh lực đặc trưng của linh tu. Chưa kịp phản ứng, y đã thấy trên tay Lý Vũ Kỳ bừng lên một ngọn lửa, đôi mắt y biến thành sắc tím thâm sâu. Thuần hỏa chi thể, Tử Mâu Thiên Tôn, cách chương.